Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, cổ nhân thẩm mỹ quan. Muốn trở thành cái loại người này, nằm dưới đất, Sakura nâng lên song trưởng của mình, trong mắt bày biện ra một tia mê mang. Dù sao, hiện tại tâm trí của nàng còn vô cùng không thành thục. Thậm chí, nàng đều có chút không biết rõ, Levi trong miệng, hai loại người khác nhau, đến tột cùng là có ý gì. Nhưng là không có quan hệ, nàng còn trẻ, nàng còn có nhiều thời gian, nàng có thể dùng mình một thân, đi làm ra một cái cẩn thận lựa chọn. Đây là bất hủ chi vương ban cho nàng quyền lợi, mà sau đó một khắc, nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất mê mang Sakura. Levi lại giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên vỗ ót một cái. Đúng, nơi này còn có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật, Sakura từ dưới đất ngồi dậy đến, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Cùng Levi ở chung lâu như vậy, nàng nhưng từ chưa tại Levi trong tay nhận qua bất luận cái gì lễ vật. Đương nhiên, cũng chưa từng hy vọng qua Levi sẽ đưa cho nàng lễ vật. Mà Levi trên mặt biểu lộ lại là có chút xấu hổ. Nha, người cùng ta luyện lâu như vậy kỹ xảo cận chiến, đại khái cũng có thể được cho là đệ tử của ta. Bây giờ ngươi tu hành đã có một kết thúc, xem như chính thức xuất sư, tự nhiên muốn đưa ngươi chút lễ vật. Đang khi nói chuyện, Levi liền nghĩ tới cái kia bị hắn đánh bại, chấn đè xuống giường 400 năm không động địa phương sư tượng. Ngẫm lại Skathat đưa cho hắn quà tốt nghiệp, cái kia là bực nào bá đạo. So sánh dưới, hắn đưa cái Sakura xuất sư quà tặng, coi như hơi có chút mất mặt. Đó là một đôi quyền sáo, cùng một bộ quần áo. Quần áo là cái kia thân tổ truyền màu đỏ tím quần áo bó. Mặc dù không có mạnh cỡ nào phòng hộ năng lực, nhưng là ưu điểm lớn nhất là rắn chắc dùng bền dễ thanh tẩy. Mặc vào bộ quần áo này, Sakura liền rốt cuộc không cần lo lắng lúc chiến đấu bị bảo áo nguy hiểm. Đương nhiên, trọng điểm còn muốn nói cặp kia quyền sáo. Dùng phổ thông chất liệu chế tạo quyền sáo, tại trải qua dầu có thần bí tính hỏa diễm rèn đúc về sau, biến thành một kiện đúng nghĩa thần tạo binh khí, có thể vô cùng tốt bảo hộ Sakura bàn tay. Nó trình độ cứng cáp tuyệt đối có thể cùng B cấp bậc trở xuống bảo cụ cứng đối cứng. Xấu quá quần áo, thay đổi quần áo mới, Sakura đứng ở trước gương, nhìn xem cái kia một thân đỏ phát tím quần áo mới. Nhỏ giọng đậu đen rau muống nói, nàng là thật không hiểu, những người cổ đại này thẩm mỹ quan đến tột cùng là cái dạng gì. Bất quá, so sánh dưới, nàng ngược lại là đối cặp kia quyền sáo cảm thấy rất hứng thú. Mặc mang theo trên tay quyền sáo hoàn mỹ dán vào bàn tay. Trên bàn tay gánh vác lực lượng có chút tăng lên. Cái này cần Sakura nhiều thử một chút, một lần nữa nắm giữ lực lượng cân bằng. Nhưng là, dạng này gánh vác lại là tuyệt đối đáng giá. Bởi vì loại kia kiên cố cảm giác an toàn đã để Sakura sinh ra một loại ảo giác. Nàng cảm thấy, nếu như là một kích toàn lực huy quyền, nàng thậm chí có thể đánh mặc một ngọn núi. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi. Ta rất ưa thích những lễ vật này. Thay đổi một bộ này trang bị, Sakura bộ dáng rất là nhu thuận. Nàng vẫn luôn là biết điều như vậy đương nhiên. Guinevere muốn cướp nàng trân châu mặt dây chuyền thời điểm ngoại trừ. Sáng sớm hôm sau, Tosaka chỗ ở vẫn như cũ giống thường ngày như thế. Hôm nay Tosaka Aoi vẫn như cũ lên một cái thật sớm, bắt đầu chỉnh lý đêm qua bị cái nào đó đèn đường vương đập nhão nhoẹt vườn hoa. Chỉ bất quá, hôm nay Tosaka Aoi tựa hồ có chút không quan tâm. Nàng chỉ là đơn thuần đứng tại chỗ không nhúc nhích, dùng trong tay bình phun nhắm ngay một chậu hoa, sau đó liền liều mạng phun ra lấy. dù là bình phun bên trong nước đã hoàn toàn biến mất, nàng đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Ánh mắt của nàng thủy chung nhìn chăm chú cuối ngã tư đường, mà theo thời gian trôi qua, trái tim nhảy lên tần suất cũng là càng lúc càng nhanh, cơ hồ đã sắp nhảy đến cổ họng của nàng trong mắt. Liền hô hấp đường cùng một chỗ phá hỏng, để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Sẽ đến a, nữ hài kia hôm nay còn trở lại rồi sao? Đáp án là khẳng định. Trên thực tế, sáng sớm chạy bộ sáng sớm đã trở thành Sakura sinh hoạt một bộ phận. Vô luận là gió thổi trời mưa tuyết rơi, nàng đều sẽ ngày qua ngày kiên trì. Huống chi, nàng hôm nay còn muốn tiếp tục cùng mẫu thân của nàng chơi trận này giấu miêu miêu trò chơi. Mặt trời thoáng vượt qua ngọn cây, Sakura thân ảnh đúng giờ xuất hiện tại cuối ngã tư đường. Sau đó Tosaka Aoi liền sợ ngây người. Đây là cái gì cách ăn mặc? Nhìn xem cái kia một thân màu đỏ tím quần áo bó. Tosaka Aoi có phần có một loại như muốn đậu đen rau muống dục vọng. Cái này không khỏi cũng quá lòe loẹt một chút a. Đương nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Tosaka Aoi liền kịp phản ứng. Hiện tại nhưng cũng không phải chú ý những này loạn thất bát tao chi tiết thời điểm. Thiếu nữ chạy tốc độ rất nhanh, lưu cho nàng quan sát thời gian chỉ có 10 giây dáng vẻ chừng. Bất quá, đối với lực chú ý toàn bộ tập trung ở thiếu nữ trên người Tosaka Aoi tới nói, cái này cũng như vậy đủ rồi. Mở to hai mắt nhìn Tosaka Aoi đầu tiên quan sát thiếu nữ cổ. Vững tin cái viên kia trân châu mặt dây chuyền hoàn toàn chính xác chính là các nàng nhà bảo vật tổ truyền. Sau đó Tosaka Aoi lại đem ánh mắt bỏ vào thiếu nữ chạy trên đường. Khi Tosaka Aoi nhìn thấy cái kia chạy nhanh thiếu nữ tinh chuẩn đạp chúng nàng thiết kế tỉ mỉ tốt bẫy dập lúc, trong lòng cái kia một khối đá lớn mới hoàn toàn rơi xuống đất. Thoáng thở dài một hơi, cái kia cái gọi là bẫy dập, nhưng thật ra là một loại mang theo ma lực đặc thù phấn hoa. Loại này phấn hoa không có cái gì hương vị, nhưng lại có thể cùng một loại khác tràn đầy ma lực kim loại sinh ra cộng minh. Bởi vậy, có ma thuật sư lợi dụng loại này đặc tính, xảo diệu chỉ làm ra một cái bề ngoài giống như là la bàn thiết bị truy tìm. Một cái liền xem như không hiểu ma thuật người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng thiết bị truy tìm, thuận tiện nhấc lên. Cái này thiết bị truy tìm chính là Tosaka Aoi nhà mẹ đẻ. Cũng chính là Fuyuki mặt khác một ma thuật danh môn, thiền thành, độc quyền, cấu tứ mặc dù xảo diệu, nhưng trên thực tế lại không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Coi là một loại tương đối cao cấp ma thuật đồ chơi. Cũng là năm đó Tosaka Aoi của hồi môn đồ cưới. Nhưng mà, Tosaka Aoi lại tuyệt đối không ngờ rằng, một ngày kia, nàng lại có dùng đến cái này ma thuật đồ chơi một ngày. Ta đi ra ngoài một chút. Yên lặng đứng sừng sững ở tại chỗ Tosaka Aoi đưa mắt nhìn thiếu nữ thân ảnh lần nữa biến mất. Tại cuối con đường về sau, liền lập tức chạy vào phòng, vội vàng thay đổi cái kia một thân đã sớm chuẩn bị xong trang phục chính thức. Đối với cái này, Tosaka Takeomi lại là không hỏi một tiếng. Lần thứ tư chén thánh chiến tranh vào khoảng tối nay bắt đầu. Hắn đã đem chính mình toàn bộ tâm thần đều tập trung vào lần này chiến tranh bên trong. Về phần Tosaka Aoi, một cái gì bận bịu đều không thể giúp người bình thường thôi. Chỉ cần không cho hắn thêm phiền phức, hắn mới mặc kệ Tosaka Aoi đi cái nào. Dù sao, nữ nhân đi địa phương đơn giản liền cái kia hai cái. Nhà mẹ đẻ, cửa hàng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.